Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, Lại Bố Ám Tử. Chương 790, Lại Bố Ám Tử, ngươi một cái khai phủ cảnh vương già. Làm sao có thể như thế hèn hạ, nghe được huynh đệ hội chủ nhạc án tiếng mắng. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt. Tiện tay một cái trưởng ấn liền chụp về phía nhạc án cái ót. Nhìn lấy cái này vào đầu vỗ xuống trưởng ấn. Nhạc án tiếng mắng chửi đột ngột đột nhiên ngừng lại. Trên mặt huyết sắc ở trong nháy mắt này ở giữa đều rút đi. Trong đôi mắt lập tức hiện đầy tuyệt vọng. Hắn nhạc án cũng tự nhận là vì một đời hào kiệt. Tại Xích Hỏa Võ Thành dốc sức làm nhiều năm như vậy. Mới có như thế một phần cơ nghiệp, đang lúc là đại triển thân thủ thời điểm, lại muốn thân tử hồn tiêu. Bất quá, coi như không cam lòng lại như thế nào. Trong tuyệt vọng, nhạc án chậm rãi nhắm lại hai mắt, lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Thế nhưng là ngoài ý muốn, nguyên bản trong nháy mắt tiếp theo liền muốn đập tới đầu hắn bên trên bàn tay. Cũng không có xuất hiện, chờ mấy hơi. Nhạc án có chút ngoài ý muốn mở mắt, liền thấy trên ót phương treo lấy một cái kia tản ra khí tức khủng bố thổ hoàng sắc trưởng ấn. Nhạc án thần sắc lần nữa biến đổi, tính ngươi số phận, ta đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Diệp Chân khóe miệng mãnh liệt, tại nhạc án muốn mở miệng trước đó, bá một tiếng nhẹ miệng của hắn liền bị một đạo thiên đằng la phun ra dây leo quang hoa phong đến. Xít sao, nghĩ nghĩ, Diệp Chân liền mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ tới mảng lớn mây mù. Khiến cho cái này phương viên 10 dặm sương mù mê ly. Càng thêm khó mà nhìn thấu, Diệp Chân thân hình đột ngột chạy về phía mặt đất thi thể. Như thiểm điện dạo qua một vòng, trên mặt đất 30 cỗ chú mạch cảnh cường giả trên thi thể chữ vật giới chỉ. Liền toàn bộ bị Diệp Chân thu vào. Mặc dù bọn gia hỏa này đều rất nghèo, bất quá đối với Diệp Chân trong đầu vừa mới hiển hiện kế hoạch kia mà nói, thịt muỗi cũng là thịt, không thể bỏ qua. Ngay sau đó, Diệp Chân phất ống tay áo một cái, thân hình đằng không mà lên, mang theo bị trói đến cùng cái bánh trưng huynh đệ hội chủ nhạc án, chớp mắt đi xa, biến mất ở trong trời đêm. Kỳ thật huynh đệ hội tổng bộ, tại chiến đấu bắt đầu một khắc này, nhất là ba cái diệt ma nguyên nhung oanh sát Diệp Chân. Cơ hồ san bằng phương viên 10 dặm kiến trúc một kích kia bắt đầu. Huynh đệ hội tổng bộ liền bắt đầu có chút hỗn loạn. Bất quá, lúc này huynh đệ hội chú mạch cảnh cường giả ngoại trừ mấy tên vừa mới đột phá đến chú mạch cảnh. Nhất trọng võ giả. Toàn bộ đều bị tụ tập ở chỗ này đối phó Diệp Chân. Cái khác tất cả đều là hồn hải cảnh võ giả. Những này hồn hải cảnh võ giả lại bị ba cái diệt ma nguyên nhung cái kia hủy diệt tính một kích dọa sợ. Đại đa số đều co đầu rút cổ đến hơn 10 dặm bên ngoài. Không dám có bất kỳ gần phía trước. Thành môn thất hỏa ương cập trì ngư ví dụ. Nhiều lắm. Bản thân lại là ban đêm, tăng thêm đầy trời cho bụi, cho nên những người này căn bản thấy không rõ trong chiến đấu đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến mức về sau chiến đấu đình chỉ, nhưng là bên trong Diệp Chân trước khi đi để Tiểu Miêu tụ tới đại lượng vân khí, cũng làm cho những võ giả này không dám chút nào tiếp cận. Thẳng đến gần nửa canh giờ, Tiểu Miêu tụ tới lượng lớn vân khí bởi vì không người khống chế mà tự nhiên tán đi. Lộ ra bên trong thảm liệt tình huống, mới có gan lớn võ giả dám hướng phía trước quan sát. Cái kia thảm tượng, lập tức sợ choáng váng những hồn hải cảnh võ giả kia. Thoáng chốc, toàn bộ huynh đệ hội đại loạn, Xích Hỏa Võ Thành ngoài thành một tòa bỏ hoang trong hầm mò. Bị trói giống như bánh trưng huynh đệ hội chủ nhạc án giống như là lợn chết bị Diệp Chân ném. Xuống đất, đóng vai thành hắc thủy chân nhân Diệp Chân, đứng chắp tay, gương mặt nghiêm nghị, nhạc hội chủ, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm ta linh thú khẩu phần lương thực. Diệp Chân chỉ Tiểu Miêu, sau đó thì sao? Ngươi cái kia một phòng chính thê cùng 13 phòng tiểu thiếp, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, liền sẽ nằm tại trên giường của người khác. Còn có ngươi cái kia tam tử tứ nữ, đoán chừng liền sẽ bị người khác tra tấn bức cung, ép hỏi tung tích của ngươi, ép hỏi huynh đệ hội những năm này tích lũy tài phú, cuối cùng bị giết. Đương nhiên, ngươi cái kia bốn cái nữ nhi hạ chàng có thể sẽ thảm hại hơn một chút. Không có ngươi bảo hộ, nếu là ngươi những thuộc hạ kia còn có chút lương tâm, sẽ hứa sẽ cho các nàng một cái thống khoái. Nếu là không có lương tâm, hắc hắc, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, khiến cho Nhạc Án nhịn không được dùng mình một cái. Diệp Chân nói tới cũng đều là hướng tốt thảo luận. Nếu là hắn thật mất tích không gặp, chỉ sợ hắn người thân hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Nhất là hắn đại nữ nhi, điều ngoa kia bốc đồng đại tiểu thư tính tình, vừa nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh lập tức đầm đìa mà ra. Trong nháy mắt liền làm ướt Nhạc Án phía sau lưng. Nhưng muốn mạng chính là, liền miệng bị Phong gắt gao, một câu đều nói không ra. Diệp Chân lại là không nhìn Nhạc Án giãy giụa, tiếp tục tự mình nói ra. Đây là con đường thứ nhất, thứ hai con đường đây, liền là làm ta võ nô. Nghe xong, võ nô, hai chữ, Nhạc Án thần sắc trở nên phức tạp dị thường. Nghe cho kỹ, ta nói tới võ nô, cùng ngươi biết võ nô không giống nhau. Ngươi biết võ nô phần lớn là phát cái thần hồn lời thề, lại thực hiện một chút xíu đơn sơ thần hồn cấm chế. Ta có một hạng bí pháp, tên là tỏa hồn khôi lỗi thuật. Lúc thi triển, cần ngươi triệt để thả ra ngươi thần hồn. Thi triển hoàn tất về sau, chỉ cần ta có cần, ý chí của ta liền sẽ triệt để đưa ngươi chúa tể. Ngươi nếu là dám có chút làm trái, chỉ cần ta ý động, ngươi lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi đem triệt để trở thành thụ ta khống chế khôi lỗi. Đương nhiên, loại kia như đầu gỗ khôi lỗi, ta là không cần. Ta cần chính là một cái có đầu óc, có trí tuệ, có thể vì ta sáng tạo giá trị khôi lỗi. Thi thuật sau khi thành công, ngươi đem tiếp tục làm ngươi huynh đệ hội hội chủ. Đương nhiên, tại ta cần thời điểm, vô luận là ngươi hay là ngươi dưới trướng thế lực, đều phải vì ta hiệu lực. Diệp Chân nói ra, Nhạc Án ánh mắt đã có chút lộn xộn. Tính toán ra, vừa rồi Diệp Chân trưởng ấn vỗ xuống thời điểm, hắn đã chết qua một lần. Trong một sát na mất hết can đảm, đủ loại lưu luyến, đủ loại không bỏ, đủ loại không cam lòng, để hắn tạm thời trở về từ cõi chết về sau, đột nhiên cảm thấy còn sống là tuyệt vời như thế. Thế nhưng là Diệp Chân điều kiện lại quá mức hà khắc. Khôi lỗi tại Diệp Chân trước mặt cơ hồ là đề tuyến con rối khôi lỗi. Hắn đường đường thế lực lớn nhất long đầu, qua trong giây lát liền muốn biến thành người khác nô lệ. Bất quá, Diệp Chân nói tới cần chính là có đầu óc, có trí tuệ, có thể sáng tạo giá trị khôi lỗi. Còn nói để hắn tiếp tục làm huynh đệ hội hội chủ. Để hắn lại lộ vẻ do dự, dưới một người trên vạn người không phải liền là như thế sao? Một ít tiểu quốc gia tướng quân đại thần, thấy hoàng đế nhiều lần dập đầu miệng nói nô tài, không phải cũng là như thế nha. Huống hồ, chỉ cần hắn từ bỏ tôn nghiêm trở thành người trước mắt này khôi lỗi, thân nhân của hắn liền đều có thể bảo toàn xuống tới. Hắn những cái này tiểu thiếp hắn không thèm quan tâm. Nữ nhân nha, chỉ cần hắn có tiền có linh tinh, tái giá 10 cái 8 cũng không có vấn đề gì. Nhưng là vợ cả của hắn cùng hắn tam tử tứ nữ, lại thật sự là cục thịt trong lòng hắn. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Án liền có quyết đoán, giãy giụa lấy ý muốn nói chuyện. Diệp Chân lại không nóng nảy để hắn mở miệng nói chuyện, ngược lại chậm rãi nói ra, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, cự tuyệt hoặc là đồng ý. ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở trên thân thể ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thần niệm khẽ động, thiên đằng la bên trên quang hoa lóe lên, phong bế Nhạc Án miệng nhánh dây quang hoa như vậy tán đi. Để Nhạc Án khôi phục nói chuyện năng lực, Nhạc Án phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn. Hắc thủy tiền bối, ta có thể vì ngươi hiệu lực, dù là để cho ta quên mình phục vụ đều có thể. Bất quá, tại ta vì ngươi quên mình phục vụ về sau, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan ta cái kia tam tử tứ nữ cùng vợ cả, không có ngươi nói điều kiện. Tư cách, nếu muốn bảo vệ tốt thân nhân của ngươi, liền hảo hảo vì ta hiệu lực. Ngươi bây giờ, chỉ cần trả lời đồng ý, hoặc là cự tuyệt, lệ quát ở giữa. Diệp Chân phun ra linh lực đại trưởng ấn lần nữa bao trùm lên Nhạc Án cái ót. Ta đồng ý, Nhạc Án cắn răng nói ra. Tốt, thả ngươi ra thần hồn, triệt để buông ra, không thể đối ta có bất kỳ phản kháng. Ngươi một khi đối ta có bất kỳ phản kháng cảm xúc, liền sẽ dẫn đến ta tỏa hồn khôi lỗi thuật thi pháp thất bại. Yên tâm, thi pháp thất bại ta cũng chính là tổn thất một chút lực lượng thần hồn. Nhưng là ngươi, sẽ hồn phi phách tán. Nghe vậy, Nhạc Án lần nữa đánh một cái giật mình. Tại hạ không dám, tuyệt đối không dám. Chậm rãi, Nhạc Án điều hòa hô hấp, khí tức quanh người bình ổn về sau, hướng về Diệp Chân triệt để buông hắn ra thần hồn. Tính toán ra, Diệp Chân đây đã là lần thứ hai thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật. Mà lại, so với lần trước nhằm vào Dương Nhất Quan thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, Diệp Chân thần hồn tu vi đã tăng vọt đến tiên thiên hồn quang nhất trọng. Mà lại có kinh nghiệm của lần trước, cho nên xác suất thành công thẳng tắp tăng lên. Căn bản không giống lần trước đối Dương Nhất Quan thi triển lúc như vậy mạo hiểm. Theo vài tiếng huynh đệ hội chủ Nhạc Án kêu thảm, vẻn vẹn một khắc đồng hồ qua đi, thi thuật liền thành công hoàn thành. Không thể không nói, Nhạc Án vẫn là vô cùng phối hợp. Mở to mắt nhìn thấy Diệp Chân sát na, Nhạc Án trước hết đánh run một cái, liên tục không ngừng đứng dậy khom người thi lễ. Tham kiến chủ thượng, đây là bị Diệp Chân thi triển tỏa hồn khôi lỗi chi thuật về sau. Đối chủ nhân phát tới sâu trong linh hồn sợ hãi. Ha ha, không tệ, Diệp Chân đối với chính mình cái này lâm thời khởi ý nghĩ có chút thưởng thức. Lúc ấy vốn định một trưởng đập chết Nhạc Án, đột nhiên liền động thu phục Nhạc Án suy nghĩ, bởi vì dựa theo phó đàn chủ Hồng Gia ấn cho Diệp Chân tình báo. Cái này huynh đệ hội chủ Nhạc Án mang nhà mang người, có chút coi trọng người nhà, thu phục khả năng vẫn là rất lớn. Đã ngươi đã thành ta khôi lỗi, vậy vẫn là để ngươi nhìn một chút diện mục thật của ta đi. Diệp Chân đột nhiên nói ra. Chân diện mục, Nhạc Án toát ra vẻ nghi hoặc. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lấy ra mấy thứ đồ hướng trên mặt một vòng. Không có mấy hơi, một tấm mang theo vài phần thanh tú nhưng lại tràn đầy anh khí khuôn mặt liền xuất hiện ở Nhạc Án trước mắt. Như thế một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, đem Nhạc Án cả kinh rút lui mấy bước. Hắc thủy tiền bối, ngươi đến cùng là, hừ, các ngươi huynh đệ hội tình báo quá rơi ở phía sau. Nhớ kỹ, ngươi sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền là hung ác bắt huynh đệ hội ngành tình báo. Ta đều đi vào Xích Thủy Võ Thành một ngày, còn đại chiến qua một trận, lại còn không nhận ra ta là ai. Diệp Chân cười lạnh, ngươi là, không sai. Ta chính là các ngươi tam đại liên minh muốn mưu đồ bí mật, muốn liên thủ công kích chém giết Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Phân Đàn tân nhiệm đàn chủ Diệp Chân. Cái gì? Nhạc Án quá sợ hãi, kinh sợ thối lui mấy bước, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Nửa ngày, Nhạc Án mới phản ứng được. Chủ thượng, ngươi thủ đoạn này thật sự là tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi cũng nhanh điểm quay lại huynh đệ hội. không quay lại đi, huynh đệ hội liền triệt để loạn. Diệp Chân nhìn lấy huynh đệ hội tổng đường phương hướng tràn ngập đầy trời quang hoa nói ra. Đúng rồi, không cần ta dạy cho ngươi nói thế nào đêm nay chiến sự a. Diệp Chân hỏi, chủ thượng, thuộc hạ là liều mạng dựa vào vài khung diệt ma nguyên nhung, mới từ Hắc Thủy chân nhân trong tay trốn được một mạng. Nhạc Án đột nhiên nói ra, Diệp Chân lại là cười một tiếng, hướng về phía Nhạc Án phất phất tay, cũng không tệ lắm, đi thôi. Thân hình phóng lên tận trời sát na, Nhạc Án lập tức biến mất ở trong trời đêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,